Xin chào trường An Phi 10, chương 207, tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bất an trong lòng Minh Lạc ngày càng dâng cao. Thấy nàng bước nhanh rời đi, thị quan bên cạnh vội nhắc nhở. Nữ sử, lễ tế còn chưa kết thúc. Minh Lạc không quay đầu lại, ta đi lấy lại văn tế. Lúc này, ở những nơi nàng không thể thấy được, có lẽ sắp xảy ra chuyện còn quan trọng hơn cả lễ tế. Kiểu tế tửu, thị quan đành nhìn về phía Kiểu Ương. Nhưng Kiểu tế tửu lại không có ý thức ở lại để chủ trì đại cục. Ông ta thậm chí còn nắm lấy tay áo của Sở Thái Phó. Hưng phấn, Thái Phó, mau, chúng ta cùng đuổi theo Hạc Tiên. Sở Thái Phó lạnh lùng hất tay ông ra. Muốn đi thì tự ngươi đi. Gần đây, Sở Thái Phó vô cùng bất mãn với Kiểu tế tửu. Trước khi lễ tế bắt đầu, ông ta đã mắng thẳng mặt đối phương. Học trò của ngươi mất tích, mà ngươi còn tâm trí để chủ trì lễ tế khổng ư, nếu là học trò của ta. Ta thà từ bỏ chức quan, cởi bỏ áo bào để tự mình đi tìm người. Khi ấy, Kiểu tế tửu chỉ cúi mặt, không nói lời nào. Suốt cả buổi lễ, Sở Thái Phó không hề trao đổi với Kiểu tế tửu. Giờ thấy ông ta hào hứng kéo mình đi xem Hạc, Sở Thái Phó không khỏi cười lạnh. Ta còn đuổi theo Hạc gì nữa? Với cái đà này, chẳng mấy chốc Hạc sẽ đến đón ta đi rồi. Thái Phó, Kiểu tế tửu tiếp tục kéo tay ông. Hạ giọng nói, con Hạc này có linh tính, biết đâu có thể dẫn ta tìm được học trò của mình. Sở Thái Phó nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Kiểu Dương, ý ngươi là gì? Không để Sở Thái Phó phản ứng thêm, Kiểu tế tửu vội kéo ông ta đi nhanh. Ngài không đi, đám văn sĩ kia nào dám đi chứ? Quả nhiên, những nho sinh lúc đầu còn thờ ơ, nhưng thấy Sở Thái Phó cũng đuổi theo Hạc, họ vội vã đi theo. Tống huynh, đây là điềm lành, chúng ta cũng đi xem thôi. Tần Ly hứng khởi rủ dê. Ngoài việc chăm chỉ đọc sách, hắn còn rất mê tín vào những sự kiện liên quan đến điềm lành. Hy vọng năm sau thi đỗ cao. Còn Hạc Tiên đôi khi quay lại vòng quanh, đợi mọi người theo kịp rồi mới tiếp tục bay đi. Điều này càng khiến mọi người thêm tin tưởng rằng nó có linh tính đặc biệt. Khổng Miếu vì con Hạc mà trở nên náo nhiệt, người người chen lấn, không khí phấn khích tăng cao. Trong khi đó, tại Cam Lộ Điện, nơi hoàng đế cư ngụ, lại là một khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Không lâu trước, thống lĩnh cấm quân được phái đi tìm kiếm đã quay về bẩm báo rằng vẫn chưa tìm thấy người. Thánh Sách Đế nhíu chặt mày. Từ khi trời chưa sáng, các nơi đã bắt đầu tìm kiếm. Cả trong và ngoài thành đều không bỏ qua nơi nào. Đến giờ, bà gần như có thể khẳng định rằng Minh Cẩn mất tích có liên quan đến Thường Tuế Ninh. Hai ngày trước, Thường Tuế Ninh mất tích, Trường Thị cũng không thấy đâu. Ban đầu, bà nghĩ rằng cô gái đó là nạn nhân, nhưng khi việc tìm kiếm mạnh mẽ mà vẫn không có kết quả, bà bắt đầu nhận ra rằng cô gái trẻ mà mọi người cho là rơi vào nguy hiểm có lẽ đã trở thành kẻ săn mồi thực sự. Nhưng nàng ta ẩn náu ở đâu? Nếu hành động là để trả thù, lẽ ra lúc này đã thấy xác của Trường Thị và Minh Cần. Nếu mục đích là dùng Minh Cần để ép nàng thả Thường Tuế An, thì khi đã đạt được điều đó, tại sao còn tiếp tục ẩn nấp? Muốn hiểu rõ mục đích, phải nhìn lại những hành động trong quá khứ. Thánh Sách Đế hồi tưởng lại tất cả ấn tượng về cô gái này. Từ việc dũng cảm đối mặt với voi thần ở Đại Vân Tự, điều chỉnh trận đấu cúp ở Quốc Tử Giám, tổ chức tiệc bái sư ở Đăng Thái Lâu, từ chối Lý Lục và Thôi Cảnh tại Phù Dung Viên, thậm chí từ chối luôn cả lời đề nghị phong nữ quan của nàng. Nhà họ Bùi, nhà họ Trường, nhà họ Dài, nhà họ Minh, đối mặt với những nguy hiểm và bất công mà nàng và những người xung quanh phải chịu, nàng chưa bao giờ lùi bước trước bất kỳ ai. Chưa bao giờ lùi bước. Nữ đế bỗng ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài đại điện. dường như xuyên qua từng tầng cung điện, nghe và nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt cùng tiếng trống nhạc tại Khổng Miếu, nơi hàng ngàn văn sĩ đang tụ tập. Bọn họ đã lục soát Khổng Miếu chưa? Bà đột nhiên hỏi, vị thống lĩnh cấm quân khựng lại. Hôm nay là lễ tế khổng, thần không dám vào quấy rối. Khổng Miếu là nơi đông đúc nhất hôm nay, đối phương nào dám chọn chỗ đó để ẩn náu? Chỉ e rằng mục đích của nàng ta không phải là trốn ở đó, mà hai ngày qua chỉ là kế nghi binh, chờ đợi thời cơ mà thôi. Thánh Sách Đế đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, mau dẫn người đến Khổng Miếu, giám sát chặt chẽ mọi nơi, nhất định phải ngăn chặn mọi biến cố. Dạ, thống lĩnh cấm quân lập tức lui đi. Khổng Miếu nằm giữa Hoàng Thành và Quốc Tử Giám, chỉ mất chưa đến hai khắc để tới nơi. Chẳng mấy chốc, nhiều đội cấm quân vội vã qua các con đường trong cung, hướng về Khổng Miếu. Vài khắc sau, trong Cam Lộ Điện vang lên giọng cao của nội thị, Hoàng thượng ngự giá Khổng Miếu. Xe rồng nhanh chóng được chuẩn bị, Thánh Sách Đế dưới sự hỗ trợ của thái giám bước lên long xa, hướng về phía Khổng Miếu. Trong sự truy đuổi của mọi người, con hạc ngậm lấy văn tế đã đáp xuống một tòa gác ba tầng nằm ở góc tây bắc của Khổng Miếu. Nơi này vốn dùng làm tàng thư các, nhưng sau khi xây dựng tàng thư mới, nó đã bị bỏ hoang. Không xa, tiếng nhạc từ đại thành điện vẫn vang lên nhẹ nhàng, mang theo âm hưởng yên bình của khúc Ninh Bình. Giữa âm thanh du dương ấy, con hạc đứng trên nóc gác phát ra một tiếng kêu vang dội. Mọi người ngước lên nhìn, bối rối không hiểu tại sao hạc tiên lại đáp xuống nơi này. Bỗng nhiên, từ tầng 2 của gác lầu, một tiếng động lớn vang lên. Bên trong gác lầu, sau một hồi giằng co với Minh Cẩn, Thường Tuế Ninh nghe thấy tiếng hạc kêu và biết rằng thời khắc đã đến. Nàng giả vờ loạng choạng, dùng cả thân mình húc mạnh vào cánh cửa gỗ của gác lầu. Dầm, cánh cửa vốn không khóa kỹ bị nàng đẩy bật ra, ánh sáng tức thì tràn vào căn phòng u tối với bốn phía rèm che kín. Minh Cẩn bị chói mắt, theo phản xạ nhắm chặt lại trong chốc lát. Khi mở mắt ra, trước mắt hắn là một luồng sáng rực rỡ, tai ù đi, đầu óc trống rỗng và mơ màng. Trước khi tới đây, hắn đã uống tách trà có pha thuốc mê, lại thêm những ngày dài uống rượu và dùng thuốc. Trong phòng còn đốt loại dược khiến người ta mất đi cảm giác và sinh ra ảo giác. Hắn đã hít phải không ít, tất cả những thứ này kết hợp lại, khiến cho tâm trí hắn vốn đã bất ổn, rơi vào trạng thái gần như điên loạn. Thị giác và thính giác mơ hồ, chỉ còn những ý niệm xấu xa và sự kích động không ngừng lớn lên trong lòng. Minh Cẩn đuổi theo Thường Tuế Ninh ra khỏi phòng, đến lan can tầng 2, tay hắn túm chặt lấy vai nàng, tay kia giữ chặt cánh tay bị thương đang rỉ máu của nàng. Hắn gần như chỉ thấy bóng dáng nàng trước mặt, cười độc ác. Thường Tuế Ninh, ngươi tiếp tục chạy đi. Sao không chạy nữa? Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể thoát được sao? Tiếng kinh hô từ dưới lầu truyền đến. Thường Tuế Ninh vẫn để mặc hắn điên cuồng khống chế mình. Nhìn kia, đó là Thế tử Minh Cẩn, còn cô nương nhà họ Thường. Sao cô nương nhà họ Thường lại ở đây? Tần Ly, ngươi chạy tới đầu tiên. Kinh hoàng, mau, mau lên cứu người. Hắn vội lao tới định mở cửa gác lầu, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Tần cử nhân, Kiều Ngọc Bách không biết từ khi nào đã xuất hiện, nắm lấy tay Tần Ly, lặng lẽ lắc đầu. Tần Ly đầy bối rối, trong khi Tống Hiền, người chạy đến sau đó, cũng không giấu nổi sự kinh hoàng. Sở Thái Phó nhanh chóng tới nơi, nhìn thấy cô gái với toàn thân đầy máu, tóc tai rối tung, đang bị Minh Cẩn kìm giữ ở mép lan can, suýt nữa hồn bay phách lạc. Chuyện này, Sở Thái Phó vừa kinh vừa giận, mau cứu cô gái đó xuống. Ông nói xong, không quản tuổi già sức yếu, định bước vào gác lầu. Thái Phó, Kiều Tế Tửu nắm chặt cổ tay khô khốc của thái phó. Ánh mắt đầy đau đớn, nhưng giọng nói khác hẳn thường ngày, vô cùng nghiêm nghị. Ngài không cần quá lo lắng, xin hãy lắng nghe. Sở thái phó sững người, bỗng hiểu ra, thế này có nghĩa là... Kiều Tế Tửu gật đầu với ông, từ khi biết về kế hoạch của đứa trẻ này, ông chưa từng gặp lại nàng. Mặc dù đã phối hợp thực hiện kế hoạch, nhưng đến bây giờ ông mới biết nàng đã làm đến mức nào để thực hiện nó. Là người cha, người thầy, ông nào nỡ lòng nhìn cảnh này. Nhưng vì kế hoạch, vở kịch này phải được diễn đến cùng. Khi các giác quan bị suy giảm, người ta thường vô thức nói to hơn. Vì vậy, lời của Minh Cẩn lúc này gần như vang lên rõ ràng trước tai tất cả những người có mặt dưới gác lầu. Ngươi bây giờ đã rơi vào tay ta, dù muốn chết cũng không dễ đâu. Ngươi muốn chọc giận ta để ta giết ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi nói ta không xứng để Thường Tuế An gánh tội cho ta. Ta sẽ cho ngươi thấy, ai mới là người quyết định. Tất cả mọi người đều sững sờ, mặt mày tái mét, gánh tội, nghe rồi chứ? Thôi Lãng kinh ngạc. Hóa ra Thường Tôn Thất Nương Tử là do Thế Tử Minh Cẩn hãm hại. Sóng lớn dậy lên, tin tức này nhanh chóng lan truyền trong đám đông, làm rung chuyển lòng người. Nực cười, Minh Lạc bước nhanh tới, trầm giọng, lời nói trong cơn say. Sao có thể tin? Nàng lập tức ra lệnh cho thái giám bên cạnh. Thế tử say rượu mất kiểm soát, nói năng lộn xộn, mau đưa hắn xuống, tránh làm tổn thương đến cô nương nhà họ Thường. Vâng, một toán thái giám nhanh chóng tiến lên, định phá cửa xông vào. Đúng lúc này, từ đâu bay đến một con hạc trắng, lao vào đám thái giám, mổ mạch khiến bọn họ phải lùi lại. Minh Lạc quay đầu ra lệnh cho nữ tỳ bên cạnh, mau gọi cấm quân tới. Trong ngày lễ tế khổng, đã có cấm quân tuần tra xung quanh. Vì vậy chỉ trong chốc lát, một đội cấm quân nhanh chóng có mặt. Chim hạc còn có linh tính, huống chi con người. Sở thái phó, tóc bạc trắng, lần nữa hất tay Kiều Tế Tửu ra, bước lên trước chắn ngay cửa gác. Lão phu đứng đây, xem ai dám phá cửa này. Minh Lạc sửng sốt, không hiểu, thái phó, vì sao ngài làm vậy? Câu này phải là lão phu hỏi nữ sử mới đúng. Sở thái phó dựng mày, nghiêm khắc trách mắng, ngươi là nữ quan chấp chính trước mặt thiên hạ, thay mặt thánh thượng quản lý văn sự, hành động phải là tấm gương cho văn sĩ khắp nơi. Minh Thế Tử đã nói rõ, sự việc chưa sáng tỏ, ngươi chỉ dựa vào câu lời trong cơn say mà muốn bỏ qua chuyện này. Hành xử như vậy, sao có thể làm gương thay thánh thượng phục chúng? Với danh vọng và địa vị của thái phó, lời chỉ trích của ông trước mặt mọi người khiến Minh Lạc đỏ bừng cả mặt, rồi lại trắng bệch. Chẳng lẽ ngay cả sở thái phó cũng là đồng mưu của Thường Tuế Ninh? Điều này sao có thể? Tống Hiển siết chặt nắm tay. Cuối cùng, hắn đã hiểu tại sao bức thư liên danh của họ bị Thường Tuế Ninh giữ lại. Hóa ra là vì hung thủ thật sự chính là thế tử nhà họ Minh. Nàng ấy không muốn họ bị liên lụy, ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này. Nhưng bây giờ, Tống Hiển ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẫm máu của cô gái, rồi quay sang nhìn đồng đội phía sau, cùng hàng ngàn văn sĩ vừa mới đến. Đúng vậy, phải trái không thể chỉ một câu mà bỏ qua. Tống Hiển bước lên phía trước, đứng chắn trước cấm quân. Dù chưa chính thức bước chân vào quan trường, hắn cũng phải giữ lòng ngay thẳng, có quyết tâm dẹp bỏ bất công. Nếu ngay lúc này, khi có thái phó đứng đầu, mà hắn còn không dám đứng ra, thì sau này lấy gì mà phò tá đất nước, che chở bách tính? Huống chi, pháp không thể trừng phạt tất cả. Hôm nay có hàng nghìn văn sĩ chứng kiến, nếu có thêm nhiều người đứng ra, không ai có thể phá cửa. Tần Ly và những người khác cũng tiến lên. Người của Vô Nhị Xã và Tầm Mai Xã cùng nhiều sinh viên Quốc Tử Giám đều đứng về phía đối lập với cấm quân. họ đã quan tâm đến vụ án của Thường Tuế An từ lâu. Giờ đây đã rõ toàn cảnh sự việc, nên không chút do dự, dù không biết vì sao Minh Thế Tử lại cuồng ngạo đến thế. Nhưng nghe thêm chắc chắn sẽ không sai. Trái tim Minh Lạc chìm xuống. Chẳng lẽ tất cả những người này đều là đồng mưu của Thường Tuế Ninh? Mau, báo về cho gia đình. Trong đám đông, Trường Tôn Tịch nhanh chóng dặn dò người hầu. Lập tức thông báo cho phụ thân và tổ phụ. Nếu nói về thời cơ, thì đây chính là thời cơ mà tổ phụ hắn đã nhắc đến. Giờ nếu bắt được Phùng Mẫn và đưa đến đại lý tự, những lời thú tội của hắn trùng khớp với Minh Cẩn, thì không còn ai có thể bào chữa cho Minh Cẩn nữa. Dặn dò xong, Trường Tôn Tịch cũng nhanh chóng bước lên, tức giận nói, ta muốn nghe hắn nói hết, sự việc chưa rõ ràng, không ai được phép đưa hắn đi, bất cứ ai ngăn cản, nhà họ Trường Tôn sẽ coi là kẻ đồng mưu, hắn là người có tư cách nhất để ngăn cản hôm nay. Tiếng cười điên loạn và những lời nhục mạ của Minh Cẩn không ngừng vang lên từ trên gác, khiến các cấm quân do dự không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn về phía Minh Lạc xin chỉ thị, nhìn những người đang đứng chắn trước gác lầu. Lòng Minh Lạc càng thêm nặng trĩu và lo lắng, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng mình không thể đối đầu trực diện với đám văn sĩ này. Họ không phải thường dân, cũng không phải những kẻ lưu lạc vô danh, không thể giết, không thể đuổi, và càng không thể bịt tai, bịt miệng. Vậy nên, đây chính là lý do Thường Tuế Ninh chọn ngày hôm nay và địa điểm này để hành động. Nghe Minh Cẩn càng lúc càng điên cuồng, Minh Lạc cảm thấy bất an, liền trao một ánh mắt ra hiệu cho thái giám bên cạnh. Không thể để kẻ điên này nói tiếp nữa. Tên thái giám lập tức lui đi, chẳng mấy chốc, một cấm quân rời khỏi đám đông, di chuyển đến một góc khuất, nhanh chóng dương cung lắp tên, dù sao Minh Cẩn cũng là thế tử nhà họ Minh, mũi tên này không thể lấy mạng, chỉ cần bắn trọng thương để hắn ngã xuống là đủ, sau đó để thánh thượng định đoạt. Nhưng ngay khi cấm quân chuẩn bị nhắm vào Minh Cẩn, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có luồng gió mạnh ập đến. Bắt được ngươi rồi, tên thích khách xấu xa. A Điểm bất ngờ lao tới, đè chặt hắn xuống đất. Cơ thể to lớn như ngọn núi ngồi lên người hắn, khiến tên cấm quân hét lên đau đớn. Lúc này, thấy Minh Cẩn vẫn chưa nói ra điểm mấu chốt, Thường Tuế Ninh liền hỏi, ta vẫn chưa hiểu, tại sao ngươi lại giết Trường Tôn Thất Nương? Nghe nàng nhắc đến chuyện này, Minh Cẩn như thể muốn khoe khoang chiến tích, tự hào hét lớn, Trường Tôn Huyên sớm đã phải chết rồi, ngay khi nàng dám từ chối lời cầu hôn của nhà họ Minh. Nàng đã đáng chết. Trường Tôn Tịch tức giận tột cùng, hóa ra, tên cầm thú này luôn ghi hận tiểu cô của hắn vì chuyện đó. Ta chỉ hối tiếc vì hôm ấy để nàng chết quá nhanh, không kịp nghe nàng cầu xin ta tha mạng. Nhưng không sao, những gì ta chưa làm được trên người nàng, thì ngươi sẽ thay nàng mà chịu tất cả. Thế nào? Nghe phản ứng từ đám đông bên dưới, Thường Tuế Ninh khẽ nhếch mày. Hài lòng, rất tốt, như vậy là đủ rồi. Nàng nhẹ nhàng bẻ ngược cánh tay Minh Cẩn đang giữ lấy mình, ghé sát tay hắn nói, đừng mơ, ta chỉ ở đây để nhìn ngươi phải trả giá mà thôi. Minh Cẩn giận dữ cười lớn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nàng. Đồ tiện nhân, đến lúc chết còn dám cứng miệng. Lời nói duy nhất mà hắn có thể nghe rõ do ở gần, lại tiếp tục vang lên bên tai. Ngươi còn nhớ năm ngươi 8, 9 tuổi bị phạt giữa phố Chu Tước không? Động tác giãy giụa của Minh Cẩn bỗng khựng lại, trong khi tác dụng của thuốc đang dần giảm đi theo gió. Hắn mơ hồ nhìn thấy bóng người vây quanh gác lầu. Cách chương.